Cục cưng có chiêu. Chương 2225, 2225, chương 2222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không sao. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Ân Tuấn, mở miệng nói, em sẽ chăm sóc Giao Lạc. Diệp Ân Tuấn, cô ấy lo lắng cho Hàn Hy Thần, giống như em lo lắng cho anh. Anh để bọn em ở lại chờ tin tức. Đối với Giao Lạc mà nói là giày vò, không bằng chúng em đi cùng anh. Em cam đoan không làm cản trở, cũng không để Giao Lạc bị người phát hiện vẫn không được sao. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, vẻ mặt cầu xin. Diệp Ân Tuấn sao có thể nhẫn tâm làm Thẩm Hạ Lan buồn. Được, nhưng mà tất cả đều phải nghe anh. Được. Ba người lần nữa rời khỏi nơi đóng quân của Trạm Dực. Dưới sự dẫn dắt của Giao Lạc, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan lần nữa đi đến mật đảo trong Từ Đường. Nhưng mà lúc này, Giao Lạc đi vô cùng gấp. Cô rất không yên tâm, cảm thấy lồng ngực rầu rĩ, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Giao Lạc, cô chậm một chút, cô chú ý cơ thể của cô một chút. Thẩm Hạ Lan rất lo lắng. Nhưng mà bây giờ Giao Lạc căn bản không nghe lọt bất kỳ cái gì. Diệp Ân Tuấn bước nhanh đi theo, cũng có chút không tốt lắm. Lúc ba người đi vào Từ Đường, thì thấy Hàn Hy Thần nằm ở đó, giống như đã không còn hơi thở. Cậu Hàn, cậu Hàn. Giao Lạc nhanh chân chạy đến, trực tiếp nhào lên người Hàn Hy Thần. Cơ thể của anh ta lành lạnh, lập tức dọa Giao Lạc sợ đến khóc. Hàn Hy Thần, cậu Hàn, anh tỉnh, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi. Lúc Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nghe cô kêu lên như vậy, không khỏi có chút sửng sốt. Chuyện gì thế? Diệp Ân Tuấn chạy như bay đến, trực tiếp dò xét hơi thở của Hàn Hy Thần. Hơi thở hơi yếu gần như không phát hiện này làm trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng lục bục một chút. Tại sao có thể như vậy? Lúc đi ra còn tốt, Hàn Khiếu cũng không quan tâm anh ấy sao? Tôi đã nói rồi, Hàn Khiếu căn bản sẽ không quan tâm đến sinh tử của anh ấy. Là mấy người cảm thấy hổ dữ không ăn thịt con, còn cho là tôi nói chuyện giật gân. Bây giờ anh ấy chết rồi, mấy người vừa lòng chưa? Nước mắt của Giao Lạc như nước mở bình tràn ra. Cô ấy ôm Hàn Hy Thần khóc nói, có đứa bé thì sao chứ? Nếu như đứa bé này cần anh phải rời đi làm sự trả giá, em tình nguyện không cần. Cậu Hàn, từ năm 18 tuổi, em đã biết sứ mệnh của mình là gì. Em là quà thành niên của anh, là hộ vệ của anh, là tử sĩ của anh. Hôm nay anh chết đi, để lại đứa bé chưa thành hình trong bụng em làm cái gì? Ai nói với anh không có anh em sẽ sống tiếp? Ai cho em anh sắp xếp cuộc đời của em như vậy? Anh muốn em phải làm thế nào? Anh phải mở miệng nói cho em biết, để người khác chuyển lời là thế nào? Anh đã nói, em là món quà thành niên của anh. Em chỉ nghe một mình anh. Anh muốn em sống muốn em chết, ít nhất cũng phải chính miệng nói cho em biết. Chỉ cần anh nói cho em biết, anh muốn em sống, em sẽ mang theo đứa bé mà sống tiếp. Nhưng mà em không nghe người khác nói lại. Em không nghe. Cách chương.